Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 933, Giang Linh Huyên muội muội. Sở Phong chỉ là nhẹ nhàng một bàn tay, trực tiếp đem một cái cổ võ cấp 3 võ giả cho đánh bay. Cái này khiến Trần Phong triệt triệt để địa sợ hãi. Đối với loại này con kiến hôi, Sở Phong chỉ là cho hắn một bàn tay, để hắn phun ra một miệng răng, đoán chừng đời này ăn cơm đều muốn dùng răng giả, liền không có tiếp tục để ý tới, mang theo Hạ Vũ Phỉ rời đi, đem Hạ Vũ Phỉ đưa về trường học. Sau khi về nhà đã là buổi tối sự tình, Sở Phong ngon lành là ngủ một giấc, sáng sớm bị một tràng tiếng gõ cửa bừng tỉnh. Ta đến lái môn. Sở Tích Tuyết phồng lên cái miệng nhỏ nhắn, theo Sở Phong trên lồng ngực đứng lên, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ nói ra. Sở Phong bất đắc dĩ, hắn hiểu được tiểu nha đầu muốn kiểm tra một chút chính mình có phải hay không ở bên ngoài trêu hoa ẻo nguyệt, bị nữ nhân cho tìm tới cửa. Cửa bị mở ra, bên ngoài trổ mã lấy một cái duyên dáng yêu kiều mỹ nữ, giống như là giang nam vùng sông nước mực in họa, mười phần mỹ lệ tĩnh tốt. Chính là Giang Linh Huyên tới. Ta tìm một cái Sở Phong. Giang Linh Huyên hướng về Sở Tích Tuyết nhấp nhô gật đầu, cũng không mất yêu nhã, cũng không thất lễ diện mạo. Vào đi. Sở Tích Tuyết đối Giang Linh Huyên có mấy phần quen thuộc, nàng đến cũng sẽ không làm quá phận sự tình. Đối với cái này Sở Tích Tuyết vẫn tương đối yên tâm. Nàng vào cửa, Sở Phong còn tại rửa mặt, liền yên tĩnh địa chờ lấy Sở Phong xuống tới. Lúc này mới thoáng mang theo một chút khẩn trương hỏi: Sở Phong, ngày mai gia tộc bọn ta mở cổ võ quán khai trương, buổi sáng ngày mai ngươi có thể tới nâng cái tràng sao? Cổ võ quán. Sở Phong suy nghĩ một lát, đối cái này cổ võ quán cũng có phần có hứng thú. Gia tộc các nàng trước đó không lâu bị nước ngoài hồng môn thế lực xâm phạm một lần, cái này làm cho các nàng có chút khẩn trương, lại có toàn dân đều là binh ý nghĩ, muốn đem cổ võ chi đạo phát dương quang đại. Hy vọng những người này học cổ võ nói về sau, đừng dùng đến làm loạn đả thương người. Sở Phong nói một mình. Cổ võ nói muốn là triệt để thông dụng mở, để những cái kia người có quyết tâm học có thành tựu lời nói, đem về mang đến cho người khác vô cùng lớn tai nạn. Ta biết, buổi sáng ngày mai ta sẽ đúng lúc tới. Sở Phong gật gật đầu, đáp ứng. Ngày thứ hai hắn làm cái thật sớm, rất sớm đã đi vào địa điểm ước định. Tam đại gia tộc tại Lạc Thành chi bên trong ảnh hưởng lực rất lớn, cho nên bọn họ lựa chọn cổ võ quán vị trí, đương nhiên cũng tuyển rất tốt, định tại thiên về trung tâm vị trí. Chỗ này đã không bởi vì đám người rộn ràng ồn ào quấy dày bọn họ tu hành, lại có thể đưa tới số lớn học sinh. Sở Phong ngươi tới. Giang Linh Huyên ra nghênh tiếp Sở Phong, cười mười phần thanh nhã, nhìn qua giống là trong hoạc người đồng dạng. Nhanh điểm vào đi, để ngươi nhìn bọn ta võ đạo quán thiết bị. Giang Linh Huyên đem Sở Phong nghênh tiến đến. Sở Phong nhìn xem, trong mắt hơi kinh ngạc thần sắc, nói là võ đạo quán, quả thực cũng là một cái binh khí kho, bên trong có đồ quá nhiều. Sở Phong tùy ý cầm lấy bên trong một cây đại đao, đại đao phân lượng rất đủ, cầm trong tay chĩu nặng, có chừng 110 cân. Những vũ khí này bên trong trộn lẫn một số tinh thiết. Sở Phong dò hỏi, nếu là không có tinh thiết, cây đao này nhiều nhất tầm 10 cân, mà lại có tinh thiết lời nói, cây đao này sẽ biến không gì sánh được sắc bén. Không sai, những vũ khí này đều là dùng tinh sắt chế tạo, để tới chỗ này những cái kia đám học sinh dùng. Giang Linh Huyên nhàn nhạt cười nói. Sở Phong không khỏi hơi kinh ngạc, cho học sinh dùng đều muốn dùng tinh thiết đến chế tạo vũ khí. Có thể nghĩ, bọn họ ba nhà nội tình thâm hậu bao nhiêu, liền xem như hắn Phong Ảnh, cũng không có mấy người có thể sử dụng dạng này vũ khí. Tinh thiết vũ khí, có tiền mà không mua được. Các ngươi thật là đại thủ bút. Nhà này cổ võ quán là ai có lòng như vậy tình mở? Sở Phong lại một lần dò hỏi. Ta một người mở, Giang Linh Huyên lạnh nhạt nói lấy. Trên mặt có chút kiêu ngạo thần sắc. Như thế để Sở Phong hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới vị này thiên chi kiều nữ đã vậy còn quá có ý tưởng. Nhớ tới mở võ quán. Người nơi này là ai bảo học? Sở Phong lại một lần nữa hỏi. Vẫn là ta. Giang Linh Huyên hì hì cười một tiếng, thần sắc trên mặt biến đến càng phát ra kiêu ngạo. Sở Phong hơi sững sờ, cũng có một chút giật mình, nghĩ không ra cái này mới nhìn qua yếu đuối như thủy nữ hài, vậy mà cũng có thể có hôm nay thành tựu. Bất quá ta chỉ là người đề xuất, có thể tính là sau màn lão bản, chính thức trên mặt bàn quán chủ cũng không phải ta. Ta bình thường không có quá nhiều thời gian quản võ quán. Thì giao cho chúng ta gia tộc một cái thúc thúc quản lý. Giang Linh Huyên bổ sung một câu. Tiếp tục tại võ trong quán thăm một chút. Đến hơn 9 giờ sáng thời điểm. Cuối cùng là bắt đầu kêu pháo mừng. Võ quán khai trương. Quý khách khách không nhiều. Mà lại ba nhà người tương đối ít. Đại đa số đều là Giang Linh Huyên những năm gần đây chính mình nhận biết vài bằng hữu tới cho nàng cổ động. Mọi người lần này có thể tới, thật rất cảm tạ. Võ quán đi cửa sau tiến đến một thiếu nữ, nhìn qua 18-19 tuổi bộ dáng, cho người ta cảm giác 10 phần thanh xuân tịnh lệ. Tướng mạo cùng Giang Linh Huyên có chút rất giống, nhưng là tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Tùy hiện 10 phần nhiệt tình, lần này đến cho các nàng cổ động người, đều là một số hắn thành thị đại gia tộc công tử ca. Thân phận địa vị không tầm thường, mà lại từng cái tu vi cũng 10 phần không tệ. Đây là muội muội ta, Giang Vân Yến, ngươi còn chưa từng gặp qua. Võ quán là ta cùng nàng hai người mở. Giang Linh Huyên cười giới thiệu, Sở Phong gật gật đầu, biểu thị lễ phép. Nhưng là về sau lại một câu đều không nói thêm lời. Nhìn qua có chút xa lạ. Giang Vân Yến cũng chú ý tới Sở Phong. Tại chỗ người thì Sở Phong tuổi tác nhỏ nhất, nhìn qua không đến 20 tuổi bộ dáng, cùng chính mình không kém bao nhiêu. Càng trọng yếu hơn là nàng căn bản không có gặp qua cái này hạng người vô danh. Tùy theo nàng mi đầu không khỏi nhíu chặt lên. Hôm nay võ quán khai trương, coi trọng thế nhưng là mặt bài. Tại chỗ mười mấy cái người, đều là có chút địa vị, nhưng là tỉ tỉ mời loại này người đến, để lại này người cùng tại chỗ mười mấy người tới, khó tránh khỏi hội để bọn hắn cảm giác rơi mặt mũi. Tỉ tỉ, ngươi không phải nói ngươi hội mời một cái thần bí khách quý tới à? Thì cái này, Giang Vân Yến sắc mặt có chút khó coi. Ngươi như vậy tốn công tốn sức, ta cho là ngươi có thể mời đến cái gì cổ võ giới lão tiền bối. Mời một tên mao đầu tiểu tử tới, đây không phải để cho người khác xem chúng ta chê cười sao? Dưới cái nhìn của nàng, tuổi tác cùng tu vi thành có quan hệ trực tiếp, một người 20 tuổi không đến hài tử, trừ phi có cái này một vài gia tộc lớn chống đỡ. Nếu không có thể có cái gì đại thành tựu, không cần phải gấp, có phiền toái gì Sở Phong đều sẽ giúp chúng ta giải quyết. Giang Linh Huyên đối Sở Phong lòng tin tràn đầy. Giang Vân Yến lạnh hừ một tiếng, không lại tiếp tục cùng Sở nói thêm cái gì. Võ quán cuối cùng là thuận lợi khai trương, quán chủ Giang Vũ Long cũng mang theo một số các đệ tử đến đây, nhưng nhìn đến Sở Phong về sau, hắn đồng dạng không đúng Sở Phong ôm có bất kỳ hảo cảm. Linh Huyên, muốn là ngươi mời không đến tiếng người, không mời cũng được, mời loại này trẻ con tới, mất thể diện a. Đối với Sở Phong, Giang Vũ Long đồng dạng không phục, nhìn lấy Sở Phong đạm mạc thần sắc, hắn 10 phần khó chịu, nhỏ tuổi còn cuồng ngạo, nhìn ta trấn nhiếp ngươi một phen, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.